Chương 1393, ngôi sao Vũ Long Khiên. Canh thứ 3 Long Chi Ảnh đã tới không kịp mở ra vô địch kỹ năng, hắn đang ở ta công kích bán kính chi mà giờ khắc này, Ni Hàn người chơi bị ta đánh bất ngờ khiến cho không hiểu ra sao. Rất nhiều đứng ở đàng xa người chơi còn không biết chuyện gì xảy ra rất nhanh, bọn họ hiểu chân tướng, cũng biết cái gì gọi là nhân gian luyện ngục hai tay của ta bao phủ người gây sự nguyên tố lực, đỉnh đầu, một cái to lớn thần long gào thét bay đến giữa không trung, ánh mắt kia sắc bén, bệ nghệ lấy một đám đã, từng phách lối cường địch. Tiểu nói vong tử thần một lần cách chúng ta gần như vậy, lại trong sát na hoa lệ xoay người, đồ đao chỉ hướng những thứ này kẻ đáng thương rất nhanh. Thần long gào thét lao xuống, mặt đất, một tầng trước nhãn quang mang lóe ra ẩn long tinh bạo ta tứ chuyển hậu thân duy nhất một cái cấm chú kỹ năng đẳng cấp từ 22 cấp châu Á cao phong trong nháy mắt chợt giảm xuống đến rồi 19 cấp, đẳng cấp cái rồi lại lấy cực nhanh tốc độ hướng bắt đầu khởi động không có biện pháp hết cách rồi, 1 km công kích. Bán kính là thần mã ý tứ ý kia là cả phạm vi công kích là cái quái gì vậy 3.14 km vuông. Ai bảo các ngươi những thứ này ngu xuẩn bị lao tử diễn kỹ lừa dối, đứng gần như vậy chết đây chính là các ngươi trộm gà không thành lại mất nắm thóc hạ tràng ẩn long người trưởng khống lực cùng thực lực vào giờ khắc này chiếm được nguyên vẹn phát tiết, nóng bỏng ẩn long tinh bạo hầu như ở trong chớp mắt hủy diệt quanh mình tất cả, thậm chí ngay cả huyết ma lâu đài kiến trúc đều bị cái này cường lực. Công kích hủy hết 5906, 9033 5699 330 bạo kích 1095. 99332 bạo kích 9959 934 2959 333 đừng nói là Ni Bang cùng Hàn Quốc người chơi, liền không có bị phóng xạ đến phe mình người chơi đều sợ choáng váng. Độc Luyến Thu Vũ nước mắt nhịn không được chảy ra, Ninh Khả, tỷ tỷ càng ngày càng thưởng thức ngươi. Cùng dại khó sửa đổi nói, kinh người diễn kỹ, kinh người cấm chú, vô sỉ hết sức lão ca. Tiểu Tinh hé miệng cười nói, mọi người, phản kích lạc. Không thể để cho ca ca món ăn chim đều giết sạch lạc sự thực là, trải qua lúc này đây công kích sau đó, thái điểu quả thực còn dư lại không nhiều lắm. Mặt đường, đối địch ngoạn gia chữ số từ 5900 trong nháy mắt chợt giảm xuống đến rồi 2095-3, chỉ là trong chớp mắt sự tình hơn nữa, giết chết đối địch ngoạn gia thưởng cho không chỉ có riêng là rơi xuống, quân công tích phân, còn có điểm kinh nghiệm e ít tờ, vì vậy, giờ khóc giờ cười chẳng cảnh. Xuất hiện. Cấp bậc của ta lại từ 19 cấp, điên cuồng cuồng phong trở về, vẫn vọt tới làm người ta châm chọc 220 cấp hơn nữa, công trận của ta tích phân hầu như bạo, tự nhiên trong nháy mắt tăng vọt đến rồi 2.509 vạn vọt tới quan tướng người quan này dai may mắn giá trị 25 tỷ lệ bạo kích 3% giết quái kinh nghiệm 35% đáng tiếc, ta đã là tứ chuyển người chơi, nếu như là lấy 3 chuyển ngoạn ra thân phận một lần miểu sát nhiều địch nhân như vậy. Công trận của ta tích phân còn có thể càng nhiều. Sợ rằng Long Chi Ảnh đồng học dưới suối vàng biết, hiện tại một định hưng phấn muốn mổ bụng tự sát. Nhưng là, hắn khả năng không muốn biết cái gì, bởi vì ở cấm chú sau đó, quanh mình mặt đất đều bị đánh ra một cái cự đại cái hố, hết thể gặp nạn Ni Hàn người chơi đều hóa thành bột mịn. Lúc này, chiến cuộc nghịch chuyển, Long Chi Ảnh cùng Lang Ba Vũ Trúc Lam múc nước, công dã chẳng. Ta không biết bọn họ và huyết vực chi chủ gian có cái gì hứa hẹn, nhưng ít ra vào giờ khắc này, cái này hứa hẹn bị kẻ thứ ba, nói xác thực hơn, bị kế hoạch của bọn họ xé nát. Chúng ta người chơi sao có thể bỏ qua đòn phản công này cơ hội, giống như là thủy triều mãnh liệt phản kích trong nháy mắt kéo ra mà giờ khắc này, Lang Ba Vũ cũng tốt, huyết vực chi chủ, ổ bỉ ạ cũng tốt, bọn họ đều ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối. Ta đi tới huyết diệt bên người, dùng thân thể che ở hắn, huynh đệ, Lao Ca diễn kỹ không sai huyết diệt cười nói, Lao Ca, ta quay đầu cùng dêm. Camazon hoặc là sở tỷ ẹn bờ liên hệ, giúp ngươi khiến cho điện ảnh thần mã, ngươi đi Oscar kiểm tra ảnh đế. Ngươi lại ra, ảnh đế là kiểm tra đi ra sao há, tốt, ảnh đế là dựa vào đi ra. Tóc, ngươi nói là ảnh hậu hít, tốt, nữ đạo diễn quá ít. Huyết vực chi chủ. Ô bì ạ hiển nhiên không biết chúng ta đang nói cái gì, hắn giờ phút này không những không giận mà còn cười, ha ha ha, không nghĩ tới huyết diệt bên người còn có như vậy xảo trá tiểu tử, thế mà lại có như thế thực lực hùng hậu, nhất chiêu phía dưới, mấy triệu con kiến hôi bụi bay lên diệt. Nói xong câu đó, Lang Ba Vũ sắc mặt phi thường xấu xí. Ta khoát tay hào nói, không nên khinh dịch làm thấp đi chính mình đồng bạn hợp tác, bọn họ cũng không phải là con kiến hôi, bọn họ đều là người rất thông minh, chỉ bất quá, thua ở ta La Tử Phi trong tay, bọn họ không phải oan lúc này, dì tật cũng dẫn dắt còn dư lại không nhiều 200 hấn bao vây huyết vực chi chủ, ô bị ạ, tử kỳ của ngươi đến rồi lúc này, rất xa, ở cửa đông cửa, tiểu lạc tiêu cùng nghỉ hệ nở đổ thần tượng. Món thờ rồ cũng đứng chung một chỗ. Tiểu lạc tiêu mắt trợn tròn, lẩm bẩm nói, ca ca, ngươi lại vạn nhân chạm rồi hả? Ta khiêm tốn nói, kha y, là 700 vạn nhân chạm. Ô nha huyết vực chi chủ nhìn nghiêng về một phía chiến sự, lại mắt lạnh quét một vòng nghỉ hệ nở đổ thần tượng. Món thờ rồ, không khỏi cười cười, lão bằng, ngươi chính là xuất thủ, ngươi thực sự không sợ chết sao nghỉ hệ nở đổ thần tượng. Món thờ rồ vẻ mặt thản nhiên, ngươi giết phải chết ta, lại giết không chết nàng. Tất cả của ta bộ phận tài nghệ đã truyền thụ cho Tiểu Lạc Tiêu, chết cũng không tiếc. Tiểu Lạc Tiêu kinh ngạc, đại thúc, đây là chuyện gì xảy ra? Huyết vực chi chủ cười lạnh một tiếng, đột nhiên giương lên tay chiến phủ, cái kia lạnh như băng phủ nhận nhắm ngay nghỉ hệ nở đổ thần tượng. Mòn thờ dâu ngực một cái huyết sắc mang tinh pháp trận nhất thời xuất hiện ở nghỉ hệ nở đổ thần tượng trước ngực, cái kia mang tinh pháp trận như dao sâu đậm lõm vào nghỉ hệ nở đổ thần tượng ngực, trong lúc nhất thời làm cho miệng hắn thổ tiên huyết lúc này. Lạc Lam ánh mắt cũng tập trung ở tại nghi hệ nở đổ thần tượng. Mòn thờ dô thân, quá sợ hãi, đại thúc ngươi làm sao vậy nghi hệ nở đổ thần tượng. Mòn thờ dô thân thể máu chảy như chú, tiên huyết theo dưới chân ồ ồ lưu động, hai chân của hắn biến thành đùng huyết len ken gợi ý của hệ thống, nghi hệ nở đổ thần tượng. Mòn thờ dô bị huyết vực chi chủ. Ồ bị ạ kỹ năng công kích, sẽ tại trong khoảng thời gian ngắn tử vong đại sư. Đây là chuyện gì xảy ra nghỉ hệ nở đổ thần tượng? Mòn thờ rồ khỏe miệng tràn ra tiên huyết, hết cách rồi, ta vi phản cùng lão quỷ này giữa ước định, ta được đến tự do, lại không thể trợ giúp các ngươi, bằng không bất quá, không sao, lão quỷ, ngươi giết được ta tinh thần sao huyết vực chi chủ. Ô bì á bởi vì phẫn nộ mà hai cánh tay rung động, đi tìm chết nghỉ hệ nở đổ thần tượng. Mòn thờ rổ thân thể trong nháy mắt bạo liệt cả người liền như cùng một cái trang bị đầy đủ huyết tương cái túi, bị trong nháy mắt đánh bại tiểu lạc tiêu nhất thời hai chân quỳ xuống đất, nước mắt tràn mi mà ra, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy hô ta long khí sóng ngoan lệ vô vào huyết vực chi chủ. Ô bị á ngực, nổi giận mắng, xuất sinh, đi tìm chết hắn cơ múa lên rảnh tay chiến phủ, cả người biến thành một đạo cuồng bạo huyết sắc tinh phong, tiểu quỷ. Khẩu khí thật là lớn huyết vực báo táp chân long khiên gặp phải trước nay chưa có khảo nghiệm, lúc này đây công kích xông thẳng xuống tới, độ mềm và dai thảm rơi không không vạn điểm hầu như nghiền nát càng làm ta hơn khó tin là, chung quanh những cái nguyện, thậm chí bao gồm gì tật ở bên trong, đều chiêu 1959-52-1939-32-1795-93-1209-595 không ít lượng. Máu chợt giảm xuống hầu như phân nửa. Di tất lượng máu cũng rất một khối nhỏ, huyết vực chi chủ, thật không phải là một dạng mặt hàng lòng ta nghiêm nghị, xem ra thắng bại thiên bình như cũ không có cân bằng, huyết vực chi chủ làm huyết vực trung cực B, không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Tuy là một cái cầm chú kỹ năng xuống phía dưới, đưa nó lượng máu đánh rớt 29 triệu, nhưng là ở nó nghịch thiên kia sinh mệnh khôi phục trước mặt, thực sự bé nhỏ không đáng kể. Di tất quát khẽ một tiếng, vọt đi, đối với ta hồ. Tiểu Phi, ta ngăn chặn hắn, ngươi và bảo bối dùng sức mạnh đang khi nói chuyện, gì tất cờ UNGN nhóm đều xông về huyết vực chi chủ bây giờ không phải là kiểu cách thời điểm, ta và bảo bối xa xa thối lui, ở cùng lúc này hội tụ ra khỏi năng lượng cường đại giờ khắc này, ta sợ ngây người len ken gợi ý của hệ thống, bởi ngài kỹ năng thăng cấp, ngài và ngài tinh linh bảo bối hợp thể kỹ năng thăng cấp làm chân long khiên nguyên tố chi khiên, lấy... Nguyên tố lực cùng thần thánh long hệ song trọng tác dụng bảo vệ về quanh thân, hình thành một loại cường nhận màng bảo hộ độ mềm và dai vì tự thân thêm tinh linh tổng lượng máu chi cùng 750%, phòng ngự năng lực vì tự thân phòng ngự thuộc tính 10%, cũng để thăng tự thân 50% ma pháp cùng phỉ dị cản đà mạ dễ đục sần. Phòng ngự cùng giảm miễn hiệu quả duy trì liên tục 60 phút. Làm giá, hiệu quả sau khi biến mất. Tự thân đẳng cấp cùng tinh linh đẳng cấp giảm bớt 3 cấp. Tiêu hao long khí giá trị, kỹ năng đẳng cấp, thánh cấp phóng thích thời gian, 2 giây thời gian của đồ, 2 giờ đồng hồ học tập đẳng cấp, 220 cấp hạn định phóng thích giả, không phải bình thường, bảo bối không hề nghi ngờ, ngôi sao Vũ Long Khiên so với tinh linh Long Khiên càng như căn độ mềm và dai càng cao. Thời gian kéo dài lâu một trận chiến này, còn có được đánh lo lắng màu máu bầu trời hạ xuống ngân long chi vũ, từng cái ngân sắc cự long dưới vào quanh thân, khiến cho ta toàn thân vô cùng sảng khoái. Một tầng chói mắt cái khiên ở thần long lượn lờ dưới hội tụ mà thành, xanh thành vô cùng cường đại màng bảo hộ lúc này, theo một tiếng kịch liệt chấn động tiếng xuyên qua thai quản, vô số cụt tay cụt chân hiện lên trước mắt, N nhóm ở huyết vực chi chủ đập nồi dìm thuyền kỹ năng phía dưới, thân thể lớn nhiều bị đập tứ phân ngũ liệt gì tật thời khắc này lượng máu cũng rất phân nửa, máu me be bét khắp người, liên tục rút lui ta một tay lấy gì tật đỡ lấy, chắn trước mặt nàng. Mà giờ khắc này, bảo bối cũng xuất hiện ở dì tật phía sau, đỡ hông của nàng, nơi đây giao cho tiểu phi dì tật xóa đi máu tươi trên khóe miệng, ta không thể đi không biết thằng nhãi này còn có cái gì động tác võ thuật để mắt. Ta trêu nói, ha ha, nếu như lão sư ở thì tốt rồi. Bảo bối tức giận nói, Lạc Vũ tới không được, tiểu phi, huyết vực chi chủ đã phong bế huyết vực cùng tam giới giữa bất kỳ liên lạc nào ý địa.